Phân cục đã đến làm thủ tục nhận cho rồi, thủ tục xong xuôi sẽ đến nhà tang lễ thu thập chứng cứ, lúc đó chuyên viên kỹ thuật của phân cục cũng sẽ tới, bên em cứ kiểm tra vật chứng tiếp đi, không cần tới. Được, tôi biết rồi. Tiết Bồng bỏ điện thoại xuống, ngón tay siết lấy điện thoại khẽ run, sóng lưng cũng tê dần. Ngay vừa nãy, bỗng dưng cô lại có một linh cảm, dường như liên kết mọi thứ với tín hiệu của Trung Ngọc, cứ có gì đó như là đang tận mắt nhìn thấy Trung Ngọc mở hộp cho cốt ra, đặt thứ gì đó vào. Vào khoảnh khắc đó, Trung Ngọc có lẽ còn nói với cho cốt của Trần Lăng rằng: "Xem này, em đã làm được rồi." Nghĩ đến đây, Tiết Bồng nhắm mắt hít sâu vài hơi, cũng không biết vì sao, lần này còn chưa có được kết quả, trong lòng đã hết sức chắc chắn. Cả buổi chiều hôm đó, dường như dài đến lạ, tái kiểm tra chứng cứ vẫn không thể tìm được chứng cứ trực tiếp chỉ ra Trung Ngọc, tất nhiên kết quả này cũng đã nằm trong dự tính. Tiết Bồng hơi thất vọng, lâu lâu lại nhìn đồng hồ, đợi điện thoại của Lục Nhiễm. Thời gian càng gần chập tối, trong lòng cô lại càng thấp thỏm không yên, trong đầu có hai giọng nói, một nói với cô rằng người nào cũng có điểm yếu, huống hồ gì Trung Ngọc lại là người phụ nữ có ám ảnh quá điên cuồng mà còn vô cùng kiêu ngạo. Một giọng nói khác thì lại nói với cô rằng lỡ đâu Trung Ngọc thật sự có thể kiềm chế được mình, vậy thì đó chính là một tội ác hoàn hảo. Hai giọng nói đan xen, trộn lẫn trong đầu cô, tinh thần như muốn tách rời. Cho đến giây phút điện thoại reng lên, tất cả cảm xúc trong đầu Tiết Bồng lập tức trống không, cô nhanh chóng vớ lấy điện thoại, chỉ nói một tiếng. Alo, tiếp đó đã nghe Lục Nhiễm nói. Tìm được rồi, ba chữ đó rất nhẹ nhàng, rất hờ hững nhưng trong giọng nói của Lục Nhiễm lại thoáng chút mừng rỡ mỏng manh, rõ là anh đã nhẹ nhõm hơn trước. Đến lúc này, tất cả mọi chuyện đều có được cái kết. Tiết Bồng nhắm mắt, siết chặt điện thoại cũng nhẹ nhàng hỏi ba chữ. Là gì vậy? Một điếu thuốc với một gói bột trắng, được bỏ trong hũ cho cốt. Ngoài ra còn có một bức ảnh cũ. Phân cục khu phía đông đang trên đường quay về, lát nữa sẽ đưa vật chứng đến kiểm nghiệm. Tiết Bồng hít sâu một hơi, đến phút này, tế bào trên cả cơ thể mới được sống lại. Được, tôi đợi, chất lỏng thủy ngân có thể bài tiết ra ngoài khi nó có số lượng nhỏ. Dù gì thì thủy ngân cũng là kim loại, dù không tan trong nước hay axit dạ dày, dịch đường ruột thì nó cũng có mật độ lớn, nếu là lượng lớn sẽ làm thủng dạ dày và sót lại thủy ngân. Còn có vụ án giết người bằng cách tiêm thủy ngân trực tiếp vào tĩnh mạch. Cách chương.